Nói xong Thiên Nguyệt triệt lên thuyền nhỏ trên mặt hồ, để Thánh Anh từ trong chiếc nhẫn đi ra giúp hắn chèo thuyền. Đàn Thành gật đầu, chỉ có thể ở một bên đợi. Thuyền nhỏ theo lưu thủy mà đi, lúc trước ở bên bờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rừng rậm, đến nay vào trong hồ mới phát hiện rừng rậm này cách bờ rất dài, mà ngăn trở trước mắt là một tòa sơn già. Nham thạch chảy vào khe, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài cũng lạnh hơn mấy phần. Đến bên kia, bọn ta lên bờ. Nham thạch trong khe lại có ở hai bên bờ. Thiên Nguyệt Triệt cùng Thánh Anh lên bờ, dọc theo bên đường đi về phía trước. Mới vừa rồi, ở bên ngoài không phát hiện, mà lúc này vào bên trong lại phát hiện rất lớn. Nơi này giống như thiên ngoại phi tiên. Thánh Anh mở miệng, nếu có người sống cũng chẳng có gì lạ. Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì là lạ vốn không có định nghĩa. Đối với người khác xem ra bản thân Thiên Nguyệt Triệt cũng là một chữ lạ, mà trong mắt của ta những thứ này chẳng có gì lạ. Ngược lại, mấy ngày qua thấy những điều chưa hề thấy. Cổ Kim có nói, chuyện đều vì cách nhìn của người xem mà định ra. Thiên Nguyệt Triệt cũng hiếm khí nhàn rỗi cùng Thánh Anh trêu chọc vài câu. Bọn họ đã đi qua địa cầu, cảm thụ nơi đó, kiến thức tự nhiên khác thường nhân, mà đối với bản thân Thiên Nguyệt Triệt và Thánh Anh, những chuyện này là bình thường. Bây giờ, địa cầu chỉ là nơi Thiên Nguyệt Triệt đã từng đi qua, mà không phải là nơi hắn xuất phát. Chủ tử, mau nhìn, đây là vật gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32, ngũ hành thú. Hai người đi tới khe nham thạch, phát hiện bên trong có một đầm nước, mà trên tảng đá trong đầm có một vỏ sò lớn mở rộng, trong vỏ sò đều là bùn đất, trong đất bùn có một mầm cây non, đây là chồi thực vật nào? Thiên Nguyệt Triệt tự nhận là nghiên cứu thế giới động thực vật rất kỹ càng, cho nên trước tiên hắn biết đó là loại tương tự như chồi khoai lang, khoai tây, song vẫn chỉ là chồi, cụ vẫn chôn dưới mặt đất, cho nên cần nghiệm chứng. Sau một khắc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị tiến lên, lại bị Thánh Anh ngăn cản. Thánh Anh có thể làm thay, chủ nhân ở một bên nghỉ ngơi là được. Vốn không phải là đại sự gì, Thiên Nguyệt Triệt cũng không ngăn cản. Thánh Anh nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá quanh vỏ sò, vươn tay, lúc sắp chạm tới chồi kia, bị ngũ thải quang mang vây nhiễu quanh thân chồi ngăn cản. Thế nào? Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, quan tâm, bị thương không? Thánh Anh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng, khó có cơ hội giúp chủ nhân lại thành như vậy, thật là có chút thẹn thùng. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt lại sảng lãng phá lên cười, ngươi a, nếu thế nhân không biết ngươi, còn tưởng rằng ngươi chỉ là tiểu cô nương 18-19 tuổi, thế giới to lớn cũng không có một chữ tuyệt đối. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta cũng không biết kiếp trước của ta là người như thế nào, nhưng Thánh Anh, thế giới của ngươi rất lớn, không nên chỉ ở xung quanh ta. Chủ nhân, Thánh Anh sợ hãi kêu, không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt. Chờ sau khi trở về nước, ta thỉnh năm lão đầu kia nghĩ biện pháp, trả lại thân thể cho ngươi, để cho ngươi luôn ở trong cây hoa anh đoà tu dưỡng cũng không phải là biện pháp. Thánh Anh, những năm gần đây, ủy khuất ngươi. Thật là một cô nương ngu ngốc, bộ dạng khôn khéo tỉnh táo. Rồi lại chấp nhất khả ái. Tinh linh hoàng a tinh linh hoàng, rốt cuộc ngươi thiếu bao nhiêu tình? Cả đời này không phải muốn ta nhất nhất thay ngươi bồi thường chứ? Chủ nhân, Thánh Anh như vậy đã rất tốt. Chủ nhân không cần vì Thánh Anh mà thiếu nợ người khác. Có thể canh giữ bên người chủ nhân như vậy là phúc khí của Thánh Anh. Hơn nữa, mặc dù tuổi thọ của tinh linh rất dài, nhưng rốt cuộc cũng có hạn. Không biết Thánh Anh còn có thể ở bên chủ nhân làm bạn bao lâu. Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của nàng chỉ có tinh linh hoàng. Nam nhân kia như ca ca của nàng, như phụ thân của nàng, cũng là người nàng ái mộ. Phần tình cảm này rất phức tạp. Tạm thời đừng nói những việc này. Vật kia có thể phát ra quang mang đại biểu cho ma lực ngũ hành nguyên tố. Như vậy không thể nghi ngờ nó là ngũ hành thú. Chỉ là chúng ta vẫn cho rằng ngũ hành thú là ma thú. Nhưng không ngờ tới nó không phải là động vật. Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy hứng thú tiến lên. Đoạn kiếm nửa trắng nửa đen từ bên hông Thiên Nguyệt Triệt bay ra. Trong nháy mắt trở nên to lớn. Mở đường dọc theo mặt đất đến vỏ sò cho Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt đi từng bước trên thân kiếm tới bên cạnh vỏ sò, nhưng đột nhiên phát hiện ảnh ngược trong hồ nước là bầu trời bao la, ngẩng đầu hóa ra là bầu trời xanh lam trong sáng. Nguyên lai khe nham thạch này không hề phong bế, vươn tay không bẻ gãy chồi non, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, nhưng ai biết kỳ tích lại phát sinh vào giờ khắc này. Sau khi chồi phát ra ngũ thải quang mang, từ trong đất bùn bay vọt lên, xuất hiện trước mắt Thiên Nguyệt Triệt là một trái cây rất bình thường, lớn bằng bàn tay trưởng thành, hình dáng như người, tựa hồ giống với hồ lô. Đây là quả hình người. Thiên Nguyệt Triệt tự nhận chưa từng nhìn thấy loại quả này, song kỳ quái còn chưa hết, trên đầu lớn của quả hình người kia có mắt, có miệng, sau lưng còn có đôi cánh trong suốt, cặp mắt trong suốt chớp chớp, hưng phấn nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó chạy vội tới trên tay Thiên Nguyệt Triệt, hướng hắn cười hì hì. Thiên Nguyệt Triệt đi tới mặt đất bằng phẳng hỏi Thánh Anh, vật này là ngũ hành thù. Thánh Anh lắc đầu, mặc dù Thánh Anh liên tục đi theo bên cạnh chủ nhân, nhưng chưa từng thấy ngũ hành thù. Cái gì? Lần này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt u mê, ngay cả Thánh Anh cũng chưa từng thấy qua ngũ hành thù. Vậy Tinh Linh Hoàng đã làm gì? Nhìn lại quả hình người cười hì hì trên tay mình, Thiên Nguyệt Triệt quyết định thử nhìn một chút. Ngươi nghe hiểu lời của ta sao? Đôi mắt nhỏ có chút lâng lâng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó cười ngu ngốc, nhưng cũng may là quả hình người đã gật đầu. Tên của ngươi là ngũ hành thú sao? Lần đầu tiên trong đời thử cùng một thực vật thành tinh nói chuyện với nhau, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy nhất định là cuộc đời của mình sẽ được sách sử ghi chép một cách vẻ vang nhất. Ngũ hành thú gật đầu, vẫn không quên ngáp một cái. Ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt định hỏi, ngũ hành thú nhắm mắt lại, miệng, cánh cũng biến mất, thành một quả hình người bình thường cuốn lại trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt. Đây là tình huống gì? Hai chủ tớ nhân diện nhau sao? Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt lấy một số bùn đất trong vỏ sò lúc trước bỏ vào túi thơm, sau đó đem quả người hình vùi vào trong đất bùn, dắt bên hông của mình, hai người rời khỏi khe đá. Sau đó cùng đàn thành trở lại đô thành Khắc Lý Hy Quốc gặp đàn và Liệt La Đặc. Thấy Thiên Nguyệt Triệt bình an trở về, đàn kích động tiến lên, nếu qua một ngày nữa Thiên Nguyệt Triệt còn không trở về, nàng tính toán cùng Liệt La Đặc đi tìm bọn họ. Để các ngươi lo lắng, tối nay nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, đồ dùng đem theo cũng chuẩn bị cho tốt. Sáng mai lên đường đi Anh Túc Đế Quốc, nếu không đi sợ là khiến phụ hoàng sốt ruột chờ. Xe ngựa hoa lệ dừng lại trước hoàng thành Anh Túc Đế Quốc. Chuyện gì? Bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, lạnh lùng lại làm cho người khác lưu luyến không dứt. Nặc Kiệt đứng dậy đi tới trước cửa xe ngựa, bẩm chủ nhân, thị giả của Anh Túc Đế Quốc đứng đợi ở phía trước. Khuôn mặt mập đô đô khôi phục khôn khéo như trước, Nặc Kiệt cung kính nói. Xe ngựa có một cái giường lớn như vậy, cho nên không cần hoài nghi. Lúc này nam nhân bên trong xe ngựa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cục đến Anh Túc Đế Quốc, thân thể Thiên Nguyệt Thần vẫn tựa trên giường như cũ. Đến Anh Túc Đế Quốc cũng không phải là chuyện đáng giá ăn mừng, vui vẻ nhất chính là hắn sắp được gặp bảo bối. Trực tiếp đi hành cung, chấm mệt, muốn nghỉ ngơi. Hành cung Mạn La Đế Quốc là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung. Trên lầu cao là một khuôn mặt anh tuấn, nam nhân thân hình cao lớn tựa ở một bên, trường bào đỏ rực để lộ ra lồng ngực tinh tráng. Ánh mắt sắc bén như diều hâu chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần đi vào hành cung, trong ánh mắt lóe ra sự hứng thú đối với con mồi. Chẳng qua, nam nhân bên cạnh hắn lên tiếng thở dài khiến hắn nhìn không được mà trêu chọc, thế nào? Không nhìn thấy tiểu tử ngươi nhớ mãi không quên, có chút thất vọng. Bệ hạ thánh minh, đó cũng không phải là tiểu tử bình thường, chỉ cần một ngày Mạn La Đế Quốc còn có sự tồn tại của hắn, thiên hạ này sẽ không ở trong tay chúng ta. Một màn kia trong hoàng cung Mạn La Đế Quốc làm hắn vĩnh viễn không quên được. Không là bởi vì hắn thua hài tử kia, mà là hài tử Mi Phi sắc vụ, mặt mày hớn hở, kia tràn đầy tự tin. Hồng y nam nhân chính là hoàng đế Anh Túc Đế Quốc Gia La Phất Lạp. Thật sao? Ngươi đang giúp người khác diệt uy phong của chính mình sao? Ngươi quên nước ta có vũ khí tốt. Nhớ tới vũ khí kia, nét mặt Gia La Phất Lạp lại trầm ngâm vài phần, Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng có hương vị, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Trong một góc hoàng cung Anh Túc Đế Quốc, truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng. Tiếng đầu tiên là thống khổ, sau đó là say mê. Buông lỏng, bị làm lâu như vậy, phía sau vẫn chặt, vật này thật đúng là bảo bối a. Cẩm y nam nhân chỉ giải khai khố hạ, xiêm y nửa người trên vẫn chỉnh tề như cũ. Thiếu niên dưới thân nam nhân có làn da tuyết trắng, người trần truồng, tất cả đều là dấu vết hoan ái, chỗ xanh, chỗ tím, làm cho người ta nhìn không khỏi có chút thương tiếc. Hư hỏng, phía sau ngươi hút ta quá chặt, sao ta rút ra được? Đủ rồi, huynh đệ ngươi thoải mái xong cũng nên cho chúng ta thoải mái một chút. Nam nhân một tay vỗ về mình, một bên nhìn nơi thiếu niên cùng nam nhân giao chiến không khỏi chảy nước miếng. Đã xong đâu? Ngươi không nhìn thấy lão nhị của lão tử còn cứng ngắc sao? Nam nhân bất mãn nói thầm, sau đó hướng người kia ra hiệu. Người nọ lĩnh hội, đi tới trước người thiếu niên, chế trụ đầu thiếu niên, đưa cái đỏ sậm kia nhét vào trong miệng thiếu niên. Dưới bầu trời đêm, xe ngựa nhanh chóng chạy trong rừng cây, mượn ánh trăng chỉ có thể thấy rõ bóng ngựa. Chủ tử, nên nghỉ ngơi, sợ rằng đường sẽ không dễ đi, tạm thời chúng ta dựng trướng trong rừng này, chờ trời sáng hãy lên đường. Đàn Thành vừa điều khiển ngựa, vừa mở miệng nói với Thiên Nguyệt Triệt, hơn nữa mấy ngày nay đều đi liên tục, ngựa cũng cần nghỉ ngơi. Thiên Nguyệt Triệt trầm ngâm một lát, sau đó vui vẻ đồng ý. Mấy ngày qua, hắn muốn nhìn thấy phụ hoàng sớm một chút, có chút nóng lòng. Ba người xuống xe ngựa, tìm một chỗ cỏ xanh gần đó, cho ngựa chút thức ăn. Cũng may ngựa là động vật ăn cỏ. Chủ tử, ở Anh Túc Đế Quốc, khí trời tháng 6 rất là nóng bức, đặc biệt là rừng rậm này có rất nhiều thú vật, trong cỏ xanh cũng có không ít rắn độc, cho nên chủ tử coi chừng. Liệt La Đặc vừa nhắc nhở, vừa đi chung quanh rắc chút rượu gạo. Ngươi làm cái gì vậy? Đàn có chút ngạc nhiên, từ lúc cùng nhau đi tới nay, cảm giác Liệt La Đặc không có toan tính độc ác, cho nên thái độ với hắn cũng tốt lên, nhưng không phải không đề phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 33, gặp mặt. Đối với vấn đề của đàn, Liệt La Đặc trả lời vô cùng tỉ mỉ, trong rượu tăng thêm hùng hoàng, o đây là một loại khoáng vật có thể làm thuốc, có thể giải độc, cho nên dù là độc xà cũng sẽ không tới gần, phòng họa. Xem tiểu tử ngươi lấm la lấm lét, hóa ra không tệ, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị. Đàn không keo kiệt khen ngợi. Liệt La Đặc khiêu mi, không cùng nàng so đo, chẳng qua trong lòng có chút buồn bực. Hắn sáng sủa đẹp trai như vậy lại bị cho là lấm la lấm lét, thật sự quá oan uổng. Nhưng Liệt La Đặc cũng không phải là người thành thật, nhìn đàn, cố ý nói, ngươi là một cung nữ bình thường, bản lãnh cưỡi ngựa của ngươi khiến ta thay đổi cách nhìn. Trong lòng đàn vẫn còn sợ hãi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, lại chỉ thấy Thiên Nguyệt Triệt đưa lưng về phía bọn họ không có phản ứng, lo lắng trong lòng nhất thời để xuống. Trong lòng Liệt La Đặc cười nhẹ, đem phản ứng của đàn thu vào trong mắt. Cả hắn cũng nhìn ra được đàn không phải là cung nữ bình thường, sao chủ tử lại nhìn không ra chứ? Ban đêm núi rừng đặc biệt lạnh, cho dù ở Anh Túc Đế Quốc khí hậu nóng bức cũng không ngoại lệ. Thiên Nguyệt Triệt lấy vải dày từ trong chiếc nhẫn ra. Sau đó Đàn Thành và Liệt La Đặc dựng lều trại trên mặt đất. Trong trướng bồng trải chiếu cùng chăn bông. Vào đêm Liệt La Đặc và Đàn Thành thay phiên nhau canh gác. Một đêm này cũng an ổn. Tới bình minh ngày thứ hai, bốn người sẽ lên đường. Cho đến khi đêm xuống mới tới được đô thành của Anh Túc Đế Quốc. Bởi vì ở đây bốn mùa nóng bức, cho nên cuộc sống về đêm của con dân Anh Túc Đế Quốc cũng tương đối phong phú. Bọn ta đi tìm Phụ Hoàng. Chạy hơn nửa tháng đường, lúc này Thiên Nguyệt Triệt muốn nhất chính là tắm rửa, cả người cảm thấy sắp biến thành côn trùng. Đoàn người đi tới trước sạp chợ đêm, Liệt La Đặc lấy ra vài miếng kim tệ đặt trước mặt chủ sạp. Con dân Anh Túc Đế Quốc, cho dù đang ở đế đô thì cuộc sống của tầng lớp trên và tầng lớp dưới cũng nghệ chênh lệch rất lớn, cho nên thấy khách quý hào phóng như thế, mà vài miếng kim tệ này lại bằng thu nhập trong một tháng của nhân gia bình thường. Nhất thời chủ sạp mặt mày hớn hở. Không biết mấy vị khách nhân có gì phân phó. Chủ sạp thu hồi kim tệ, khách khí nhìn Liệt La Đặc. Khách nhân của Ma Vũ Đại Hội năm nay đang ở nơi nào? Liệt La Đặc một thân tơ lụa xanh ngọc, bộ dạng có mấy phần giống với quý công tử tiêu sái. chủ sạp có chút khó khăn. Chuyện này sao dân chúng tầm thường như bọn ta có thể biết? Bất quá mấy vị có thể đi hỏi quán chủ hành quán. Bình thường khách quý từ nước khác tới đều do hành quán chịu trách nhiệm. Tiếp theo đoàn người đi tới hành quán. Trong hành quán là đèn dầu sáng rỡ. Gặp nhóm người Thiên Nguyệt Triệt cưỡi ngựa. Hai thủ vệ ở trước cổ rút kiếm ngăn cản bọn họ. Người nào? Với chuyện giao thiệp này, trong đoàn người bọn họ Liệt La Đặc là người có sở trường, cho nên hành trình đi đường cũng giao cho Liệt La Đặc an bài. Liệt La Đặc xuống ngựa, tiến về phía thủ vệ giữ cửa hữu lễ. Chúng ta từ Mạn La Đế Quốc tới, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa, kính xin thông báo một tiếng. Hai thủ vệ hai mặt nhìn nhau, biết được đối phương là khách quý từ Mạn La Đế Quốc, không dám chậm trễ. Lưu lại một người trông chừng, một người vào trong thông báo. Một lát một trung niên nam tử đi ra, nhìn liền biết người này là quán chủ. Nam tử trung niên không nói gì, chỉ hướng Liệt La Đặc đánh giá một phen, tiếp tục mở miệng, các ngươi là... Những lời này có chút mơ hồ, nhưng phù hợp lễ phép. Liệt La Đặc ôn hòa cười một tiếng, Lục Điện Hạ nước ta cùng bệ hạ hẹn gặp nhau tại quý quốc, nhưng không biết bệ hạ nước ta đã đến hay chưa. Lục Điện Hạ, quán chủ theo tầm mắt Liệt La Đặc nhìn về phía Thiên Nguyệt Triệt, một đầu thủy phấn tóc dài, cẩm y hắc sắc y vây lấy thân thể hài đồng nhỏ nhắn xinh xắn, khách nhân từ Nam Chí Bắc, quán chủ ra mắt vô số, phải có mắt nhìn, cho nên chỉ cần nhìn một cái hắn liền khẳng định tiểu hài. Từ quý khí bức người này chính là Lục Điện Hạ Mạn La Đế Quốc danh dương thiên hạ trong truyền thuyết. Quán chủ đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt khẽ hành lễ, bệ hạ quý quốc đã tới hành cung trong hoàng cung, vi thần vì Lục Điện Hạ dẫn đường. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, cũng khách khí nói, hành cung mặc dù ở bên trong hoàng cung, nhưng là từ cửa bắc hoàng cung đi vào, mà không phải là từ cửa chính, nơi đó đều là chỗ nghỉ của quý tộc một số các quốc gia, lấy sân nhỏ phân chia, bởi vì cửa bắc tương đối an tĩnh. Từ giờ khắc này thời gian tựa hồ bắt đầu dừng lại. Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trong sân ngây ngốc nhìn nam nhân đang ngồi trong sảnh đường dùng cơm. Tay cầm đũa của Thiên Nguyệt Thần run lên. Loại rung động quen thuộc bởi vì ánh mắt chuyên chú của người nọ mà lan tràn trong ngực. Quay đầu, bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đại não còn chưa kịp suy nghĩ. Gió lốc thổi qua, người đã đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Mục mâu hắc sắc khóa chặt trên khuôn mặt đang ngẩng đầu nhìn hắn, nội tâm kích động không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hít một hơi thật sâu, Thiên Nguyệt Thần đè nén tâm động, thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút oán giận, có từng nhớ ta? Nhớ, một chữ độc nhất không tự chủ được thốt ra. Thiên Nguyệt Triệt mở hai tay, lặng lặng đợi nam nhân ôm ấp, 5 năm sống chung chỉ cần một động tác cũng biết lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Những người bên cạnh đã thối lui, hai tay Thiên Nguyệt Triệt ôm cổ Thiên Nguyệt Thần, đem đầu mình gác lên vai Thiên Nguyệt Thần, so với ngươi vẫn còn nhớ hơn. Tình cảm không phải chỉ chôn ở trong lòng, cảm giác thực sự cũng cần thông qua lời nói. Bất kể là Thiên Nguyệt Thần hay là Thiên Nguyệt Triệt, bọn họ cũng không phải là người che giấu cảm xúc. Bên trong gian phòng, cách bình phong, hai người kia hoàn toàn không vì ở dĩ quốc tự giác. Dũng dũng rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được 3 người lớn, mà giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt chỉ dương 2 tay, hưởng thụ sự phục vụ của nam nhân tôn quý nhất thiên hạ. Tay phảng phất như có ma thuật, y phục trên người Thiên Nguyệt Triệt từng cái bị cởi xuống, phẩm là chỗ bị đôi tay kia xẹt qua đều lưu lại rung động. Cho đến khi thân thể hai người hoàn toàn xích loại trước mặt nhau, Thiên Nguyệt Thần mới đưa Thiên Nguyệt Triệt ôm vào trong dục dũng. Trong đôi mắt Thiên Nguyệt Triệt là quang mang rất sáng, mắt không hề chớp một cái. Cứ như vậy mà nhìn Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt bao hàm tính xâm lược, hoàn toàn bất đồng với sự lạnh lùng bình thường. Thân thể của ta khiến Triệt Nhi kìm lòng không đậu. Thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần mang theo tự tin. Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở bên hông Thiên Nguyệt Thần, hắn rõ ràng cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến thanh âm rung chuyển mãnh liệt, kìm lòng không đậu. Không chỉ là kìm lòng không đậu, Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng giờ phút này mình thực sự nổi lên dục vọng, không phải là trên thân thể, mà là trên tâm lý. Hắn muốn người nam nhân này, thật sự muốn. Phụ hoàng có biết lúc này trong lòng Triệt Nhi nghĩ gì? Hai tay Thiên Nguyệt Triệt vịn lồng ngực Thiên Nguyệt Thần. Nga! Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tay vòng quanh hông Thiên Nguyệt Triệt một cách tự nhiên. Người nam nhân này, trên trán Thiên Nguyệt Triệt có chút mồ hôi toát ra. Cho dù khiêu mi cũng có thể yêu nhã mà gợi cảm như vậy. Nếu không phải thân thể của ta không cho phép, Phụ Hoàng, ta rất muốn đem ngươi đặt ở dưới. Thanh âm non mịn xuất từ miệng của một tiểu hài từ 5 tuổi, chẳng qua là nội dung thanh âm đủ để cho một nam nhân trưởng thành sôi trào nhiệt huyết. Thật sao? Thiên Nguyệt Thần ha ha phá lên cười, không phải lúc này Triệt Nhi đang ở trên người Phụ Hoàng sao? Hay là Triệt Nhi cảm thấy tư thế như vậy không đủ kích thích, nên làm chút gì đó? Thiên Nguyệt Thần vừa dứt lời, tay đã nâng cằm Thiên Nguyệt Triệt, đôi môi mỏng manh áp lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, đầu lưỡi gõ hàm răng trực tiếp tiến vào khoang miệng Thiên Nguyệt Triệt. Hôn không dịu dàng như bình thường, mà mang theo sự bá đạo cùng dục vọng của nam nhân. Thiên Nguyệt Triệt vươn lưỡi tò mò liếm láp đầu lưỡi trong miệng, kinh nghiệm hôn môi của hắn nói ít có ít. Nhưng tối nay nam nhân này cuồng dã khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Thoá dịch từ khóe miệng của bọn hắn không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trên lồng ngực Thiên Nguyệt Triệt, xẹt qua hai điểm phấn hồng chảy vào trong nước ấm. Nếu như tiếp tục, ta sẽ không khống chế được. Thật lâu Thiên Nguyệt Thần buông Thiên Nguyệt Triệt ra, thanh âm khàn khàn trong tràn dục vọng, mục mâu hắc sắc như diệu thạch đã dần hiện ra điểm một chút đỏ. Đây là báo trước hắn động tình, Thiên Nguyệt Triệt biết. Vậy thì đừng có ngừng. Thanh âm thanh thúy kiên quyết lại làm cho tâm Thiên Nguyệt Thần động một cái. Triệt Nhi, mang theo hoài nghi, rất nhiều hưng phấn nói không rõ cảm giác. Khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên đỏ lên, thế mới biết mình mới nói cái gì. Cái giữa đùi cực nóng của đối phương càng lớn khiến lý trí Thiên Nguyệt Triệt tỉnh táo. Trời ạ, hắn mới 5 tuổi, làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhưng là, ngẩng đầu nhìn nam nhân ẩn nhận khó chịu, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt có chút không thôi. Cái này thật sự đùa với lửa. Phụ Hoàng, 10 năm có phải ủy khuất ngươi hay không? Hắn là nam nhân trưởng thành, có dục vọng là điều bình thường, mà mình cư nhiên muốn hắn chờ 10 năm. 10 năm sau ta sẽ lấy về cả gốc lẫn lãi. Trong tình cảm không có đạo lý ai ủy khuất ai, hết thảy là có cam nguyện hay không, mà hắn vì người trong mắt của hắn được vui vẻ, cam tâm tình nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 34. Thiếu niên lúc Thiên Nguyệt Triệt mông lung mở mắt là giữa trưa ngày hôm sau, mặc dù không thoải mái như giường ở nhà mình, nhưng bởi vì có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cho nên Thiên Nguyệt Triệt ngủ ngon một đêm. Miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, Thiên Nguyệt Triệt quyết định rời giường, vén chăn bông, đàn đã chờ một bên. Phụ Hoàng đâu? Không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bệ hạ đi tham gia yến hội. Đàn vừa thay y phục cho Thiên Nguyệt Triệt, vừa trả lời. Yến hội? Ở Hoàng cung Anh Túc sao? Vâng, nghe nói quý tộc các quốc gia đã đến đủ, cho nên quốc chủ Anh Túc đế quốc cử hành yến hội. Bệ hạ phân phó, nếu như điện hạ mệt, có thể không tới. Thiên Nguyệt Triệt gật đầu lĩnh hội. Hôm nay Thiên Nguyệt Triệt cũng không mặc tùy ý như trước, mà một thân huyền y thiển hoàng sắc vàng nhà, thể hiện thân phận bất phàm, gương mặt phấn phấn tinh thần sáng láng, như búp bê mềm mại, khả ái. Ra khỏi hành cung là đại viện hoàng cung Anh Túc đế quốc. Mặc dù Anh Túc đế quốc không giàu có như Mạn La đế quốc, nhưng từ cổ chí kim hoàng cung đều là sân khấu diễn kịch. Đi vài bước, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ lại một chuyện, liền len lén thông báo với Liệt La Đặc. Hai mắt Liệt La Đặc sáng ngời, kích động rời đi, làm cho đàn hiếu kỳ, trong lòng có chút bứt rứt. Không vội, không lâu các ngươi sẽ biết. Thiên Nguyệt Triệt cười giải thích, nụ cười kia rất sáng, nhưng đàn biết, nhất định chủ tử lại đang tính toán người khác. Đoạn đường này chỉ ngẫu nhiên gặp mấy cung nữ, thái giám, cũng khẽ hành lễ với bọn hắn. Dù sao hôm nay những người ở Hoàng cung Anh Túc đế quốc đều là quý tộc. Sao Hoàng cung Anh Túc đế quốc không có Hoa Anh Túc? Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy có chút kỳ quái. Bây giờ là tháng 6, theo lý mà nói là thời kỳ quả Anh Túc trưởng thành. Cái này cũng không có gì lạ. Đàn nói,

Tiểu Đông Tây lại muốn chơi sao? Nếu trẫm là khách quý của anh Túc quốc chủ, có những lời này của quốc chủ trẫm cũng yên tâm. Chẳng qua Triệt Nhi luôn luôn ham chơi, nếu xảy ra chuyện gì, kính xin quốc chủ lượng thứ. Thiên Nguyệt Thần thu hồi nụ cười, hướng phía anh Túc quốc chủ khách khí nói. Gia La Phất Lạp là người thông minh, thanh âm cảnh cáo của Thiên Nguyệt Thần đã nhắc nhở ba phần, nhưng đối với hải tử làm tướng quân của hắn tràn đầy bội phục cũng có một số mong đợi. Bệ hạ là khách quý của bổn quốc, mọi việc trẫm sẽ chịu trách nhiệm. Một câu nói đơn giản hào khí ngàn dặm, người khôn hiểu rõ chuyện nhất định sẽ bội phục khí khái anh hùng của Gia La Phất Lạp. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, sau đó đi tới vị trí lúc trước, ngồi xuống, đối diện với vị trí của hắn là vị trí của Bạch Y Nam Tử. Vừa rồi hắn liền biết ánh mắt của nam nhân kia liên tục dừng lại trên người Triệt Nhi. Hắn là Thái tử Sắc Vi Đế Quốc, cách Lực Tân. Thiên Nguyệt Thần hướng Tiểu Đông Tây trong ngực nhắc nhở, hướng phía nam tử kia thể hiện nét mặt hòa nhã. Đương nhiên Thiên Nguyệt Thần có biết một số việc. Cách Lực Tân, Thiên Nguyệt Triệt âm thầm kinh ngạc, cũng là họ Cách Lực, chẳng lẽ là Cách Lực Hộc là ca ca hoặc đệ đệ? Phụ hoàng, có từng biết Sắc Vi lệnh? Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, không nghĩ tới bảo bối của hắn sống hoàng cung cũng có thể biết những thứ này. Đương nhiên biết, Sắc Vi lệnh, kể cả anh Túc lệnh, Mạn La lệnh đều thống trị Tam Quốc. Chẳng khác gì Tam Quốc quân quyền, không phải là người thân tín, đế vương sẽ không đem lệnh bài giao cho người này. Theo ý tứ của Triệt Nhi thì Triệt Nhi có được Sắc Vi lệnh. Nếu như không phải là ý này, Tiểu Đông Tây sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. Ân, tháng trước Triệt Nhi đi khắc Lý Hy Quốc, trên đường cứu một nhóm người, trong đó có một người gọi Cách Lực Học. Hắn dùng Sắc Vi lệnh cầu Triệt Nhi cứu bằng hữu của hắn, đáp ứng Triệt Nhi vì Triệt Nhi làm ba chuyện. Trừ chuyện Tinh Linh Hoàng, Thiên Nguyệt Triệt cũng không giấu giếm cái gì với Thiên Nguyệt Thần. Cái gì? Cách Lực Học là ca ca của Cách Lực Tân, dựa theo quy của Sắc Vi Đế Quốc, trưởng tử là thái tử. Nhưng Sắc Vi lão hoàng đế lại đem ngôi vị thái tử truyền cho con thứ. Chuyện này vẫn còn bị phản đối ở Sắc Vi Đế Quốc. Hôm nay Cách Lực Học vì cứu người mà ngay cả Sắc Vi lệnh cũng giao cho Triệt Nhi, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng, nếu như đổi lại là Triệt Nhi gặp nguy hiểm, phụ hoàng sẽ giao ra Mạn La lệnh sao? Thiên Nguyệt Thần không nghĩ tới Thiên Nguyệt Triệt sẽ hỏi như thế, nhưng là thân mật hôn lên gương mặt Thiên Nguyệt Triệt, nói ra lời thề suốt đời, Triệt Nhi là sinh mệnh của ta. Bất kể có giao ra Mạn La lệnh hay không cũng không quan trọng, bởi vì không có gì so sánh được với những lời này. Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần, trong mắt là rung động sâu sắc, ấm áp vùi lấp sự tịch mịch trong lòng. Dù lúc trước biết mình ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần có vị trí rất lớn, cho dù lúc trước đã nghe Thiên Nguyệt Thần nói thích hắn, nhưng trong lòng luôn có chút lo lắng. Thiên Nguyệt Triệt cũng không biết tại sao khi ứng phó chuyện liên quan tới nam nhân này, mình lại trở nên yếu đuối, nhưng cảm giác được sủng nịch tốt đẹp như vậy, khiến hắn luôn không tự kìm hãm được ý muốn dựa vào trong ngực nam nhân này. Có lẽ kiếp trước là một người rất cô đơn, có lẽ kiếp trước chưa từng có người sủng ái hắn như vậy, dù sao chỉ là một hài tử 18 tuổi, cũng khát vọng được quan tâm, được thương yêu. Phụ hoàng cũng là tâm của Triệt Nhi, mặt có chút hồng, ngượng ngùng. Mà nét mặt hắn lúc này đối với Thiên Nguyệt Thần cực kỳ mê người, đột nhiên, cảm giác được ánh mắt thăm dò nóng rực bốn phía. Thiên Nguyệt Thần lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu lên, nét mặt đã không còn ôn nhu như vừa rồi. Thiên Nguyệt Thần lại là một đế vương cao cao tại thượng thờ ơ lạnh nhạt như cũ, mà Thiên Nguyệt Triệt lại là hài tử ngây thơ như trước. Yến hội vẫn náo nhiệt, chẳng qua hài tử sở hữu dung nhan tuyệt mỹ khiến tầm mắt mọi người lưu luyến. Dưới vũ đài kia là vũ nương đang nhảy múa, thiếu nữ múa kiếm đã không còn hấp dẫn được tầm mắt của bọn họ. Ngày mai sẽ là ma vũ đại hội, hôm nay chậm có một tiết mục sẽ khiến mọi người vô cùng mong đợi. Gia La Phất Lạp vung tay lên, tiết mục đang tiến hành tạm thời ngưng lại. Tiếp theo thị giả mang tới một cố kiệu đi lên, nói là kiệu chẳng qua là để dễ nghe. Bốn phương tám hướng đều phủ vải đỏ, không có khe hở, khiến cho người không muốn quan tâm cũng phải tò mò. đang ngồi an tĩnh, chỉ có Thiên Nguyệt Triệt chăm chú dùng bữa. Thiên Nguyệt Thần cẩn thận thay Thiên Nguyệt Triệt chùi miệng, cùng với cách lực tân việc không liên quan đến mình không quan tâm. Đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bên trong truyền đến một thanh âm rên rỉ, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là cái gì. Quý tộc thượng lưu thích chơi nam nhân cũng không kỳ quái, hơn nữa cũng có nhiều cách chơi, có đôi khi người đều có một tính chung, chính là một người chơi chán, sẽ đưa tới cho bằng hữu cùng nhau chơi đùa, mà trò diễn lúc này chính là như thế. Phụ hoàng, quản tốt bảo bối của ngươi nha. Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nhìn nam nhân đang ôm hắn trong ngực nhắc nhở, hơn nữa tiếng rên rỉ bên trong càng ngày càng nặng, mang theo cảm giác mông lung thần bí, có ít người bắt đầu loáng thoáng nghĩ muốn cương lên. Bảo bối không có cảm giác với cái kia sao? Thiên Nguyệt Thần có chút xấu xa nhắc nhở, hơn nữa bàn tay xoa nhẹ ở trước bụng Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt thả điểm tâm trong tay, bắt lấy tay Thiên Nguyệt Thần, nếu như cái kia của ta có cảm giác mới kỳ quái, ta mới 5 tuổi. Thuận tiện trừng mắt với nam nhân, sau đó phát ra một tiếng cười, phụ hoàng, rất nhột. Hai mắt Thiên Nguyệt Thần sáng ngời, bảo bối, nơi này của ngươi rất nhạy cảm nha. Hai tay Thiên Nguyệt Thần cách lớp vải mỏng nhẹ nhàng xẹt qua rốn của Thiên Nguyệt Triệt, khóe miệng nở nụ cười càng ngày càng sâu. Hai gò má Thiên Nguyệt Triệt ửng đỏ, tay nhỏ bé nào có lực đẩy Thiên Nguyệt Thần, cũng may phía trước có bàn chống đỡ, khăn trải bàn phủ lên, mà tầm mắt của mọi người đều giặt tại tấm vải đỏ kia, căn bản không nhìn thấy bọn họ bên này. Thiên Nguyệt Triệt khôi phục ánh mắt trong veo như nước, sau đó cười giảo hoạt, lúc Thiên Nguyệt Thần thầm than không đúng thời điểm, đôi tay nhỏ bé kia đã sớm xuống phía dưới, đưa về phía khố hạ Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần quát to một tiếng, vốn là thật sự không có cảm giác với tiếng rên rỉ kia, nhưng bị Thiên Nguyệt Triệt kích thích như vậy, không có cảm giác cũng trở nên có cảm giác. Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy có chút hối lỗi, nghĩ muốn thả tay, lại bị Thiên Nguyệt Thần bắt được, hướng về phía hắn lắc đầu, nếu như lúc này buông ra sẽ càng hỏng bét. Thiên Nguyệt Thần âm thầm dùng sức, ở bên trong điều tiết hơi thở, để cho Thủy Linh Tử lưu động toàn thân, ý đồ bình loạn nội tâm bạo động. Yến tiệc vốn muốn động tức khắc bạo động lên, Thiên Nguyệt Triệt cùng Thiên Nguyệt Thần song song đem tầm mắt nhìn qua. Thiếu niên da tuyết trắng bị giam trong lồng sắt, thiếu niên rất đẹp, đôi mắt linh động mang vài phần điềm đạm đáng yêu, chỉ là trên người không che được dấu vết dâm mị sau khi hoan ái. Tiếng rên rỉ vừa rồi hẳn là do thiếu niên phát ra, nhưng trong lồng sắt chỉ có thiếu niên, không thấy người khác. Rất nhiều người ở đây bắt đầu chảy ra nước miếng. Thiên Nguyệt Triệt nói thành tiếng, Triệt Nhi biết. Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, hỏi Tiểu Đông Tây trong ngực. Ân, lúc ra cửa nhìn thấy hắn đang ở cùng hai nam nhân làm. Làm cái gì? Thiên Nguyệt Triệt không nói tiếp, nhưng Thiên Nguyệt Thần cũng rõ ràng. Mà giờ khắc này sợ rằng thiếu niên còn chưa khôi phục dục vọng, hai mắt có chút mông lung, trên người phát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt. Loại này mùi thơm rất mê người, khiến người khác cũng táo bạo theo. Đây là Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt mị mắt. Xuân Dược, độc phấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 36, khát vọng phụ tử. Hai người hai mắt nhìn nhau, vì hiểu suy nghĩ của nhau mà vô cùng kinh ngạc. Đối với cảnh tượng này, anh Túc Quốc chủ Gia La Phất Lạp phi thường hài lòng. Gia La Phất Lạp từ chủ vị đứng lên, hướng về phía mọi người sắp không chế không được, cười nói, mọi người không nên gấp gáp, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào? Trò chơi là cách tìm niềm vui của các quý tộc, đương nhiên không có ai phản đối.